Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 629, chương 630, được chuyện. Đây liền nói rất là trực bạch, ta muốn gia nhập cũng không phải là nhân tộc thế lực, mà là thế lực của ngươi. Nếu mà vừa vặn chỉ là cùng nhân tộc kết minh, Tam Nhãn tộc trưởng lo lắng Lâm Tiêu cũng sẽ không quá để ý bọn họ. Nói cách khác, tại nguy hiểm đến sau khi đến, Lâm Tiêu hoàn toàn có khả năng trực tiếp đưa bọn họ vứt bỏ. Nếu Lâm Tiêu là một đường sinh cơ kia, như vậy bất kể như thế nào đều muốn ngồi Lâm Tiêu điều này tuyến. Đến lúc thật có nguy hiểm thời điểm, Lâm Tiêu cũng không thể đem mình quan hệ thân mật cũng từ bỏ đi. Trừ phi chỉ có thể sống hạ Lâm Tiêu một người. Đây chính là Tam Nhãn tộc trưởng chủ ý. Ngược lại trước cùng Lâm Tiêu giữ gìn mối quan hệ, để cho Lâm Tiêu tại nguy hiểm đến sau khi đến, đầu lo lắng trước đến lúc đó Tam Nhãn tộc, ngài, cũng cần chúng ta Tam Nhãn tộc đi. Tam Nhãn tộc trưởng cười nói, hắn không biết Lâm Tiêu là làm sao ngồi đến bây giờ vị trí. Tuy rằng Lâm Tiêu không phải trong dự liệu khôi lỗi điện chủ, nhưng mà nghĩ đến cũng không phải hoàn toàn hài lòng như ý. Dù sao cái khác phó điện chủ đều là tới từ mỗi cái siêu cấp tông môn. Muốn bọn họ ngoan ngoãn nghe lời vì Lâm Tiêu làm việc, nghĩ đến cũng không phải nói một chút liền có thể làm được. Lâm Tiêu hơi hí mắt ra, nói thật ra, Tam Nhãn tộc lực lượng, hắn xác thực là cần, bởi vì đúng như Tam Nhãn tộc trưởng đoán, trong nhân tộc tầng thấp hắn sức ảnh hưởng rất lớn, nhưng mà nhân tộc cao tầng, kỳ thực còn rất nhiều người cũng không đem hắn coi là chuyện to tát. Đừng không nói, liền nói cổ thái chờ cửu đại phó điện chủ, đây 9 người liền hoàn toàn không để hắn vào trong mắt. Chỉ coi hắn là làm một cái có thể công cụ lợi dụng mà thôi. Muốn cùng bọn họ đối kháng, cũng nhất định phải tự mình bồi dưỡng thế lực. Tam Nhãn tộc ngược lại một cái không tồi thế lực. Tam Nhãn tộc lực lượng, cùng toàn bộ nhân tộc tự nhiên không cách nào so sánh. Nhưng mà cũng không thể khinh thường, cũng có thể cũng coi là một cái siêu cấp tông môn lực lượng. Có phần lực lượng này, Lâm Tiêu làm việc sẽ có phương tiện rất nhiều. Nhìn thấy Lâm Tiêu trầm ngâm, Tam Nhãn tộc trưởng suy đoán Lâm Tiêu chắc động tâm. Dù sao Lâm Tiêu là chân chính người cô đơn, quả thật cần khống chế cô độc lực lượng thuộc về mình. Mà hắn Tam Nhãn tộc chính là lựa chọn tốt nhất. Tam Nhãn tộc trưởng ánh mắt lấp lóe không yên. Đến tột cùng là Lâm Tiêu khống chế bọn họ, vẫn là Lâm Tiêu cuối cùng trở thành bọn họ khống chế. Vậy sẽ phải ai càng hơn một bậc rồi. Bản tọa quả thật cần các ngươi Tam Nhãn tộc lực lượng. Lâm Tiêu thoải mái thừa nhận. Một điểm này không có cái gì có thể giấu giếm. Khắp thiên hạ đều biết rõ hắn là người cô đơn. Tam Nhãn tộc trưởng cười. Điện chủ đại nhân, về sau, ta Tam Nhãn tộc thuộc về chính là thế lực ngài rồi. Tam Nhãn tộc trưởng cũng thuận theo đi lên. Câu nói đầu tiên biểu lộ mình lập trường. Lâm Tiêu cười híp mắt nhìn đến hắn. Ngươi đây là dê vào miệng cọp, ngươi biết không? Ngươi sợ rằng còn nghĩ mượn thế nào giúp thân phận ta làm việc. Vậy chúng ta chỉ nhìn đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng đi. Tại Thái Thương cảnh thiên ý làm chứng phía dưới, song phương lập được hỗ bang hỗ trợ, hơn nữa không thể tiết lộ đối phương tin tức thệ ngôn. Hai người từng người mang ý xấu riêng, bất quá đối với trợ giúp lẫn nhau ngược lại không có ý kiến gì. Lâm Tiêu nói ra, các ngươi vẫn còn cần cùng nhân tộc kết minh. Đây là đương nhiên, Tam Nhãn tộc trưởng thâm sâu, gật đầu, cùng Lâm Tiêu kết minh chỉ là âm thầm. Cùng nhân tộc kết minh chính là ở bề ngoài rồi. Đã như vậy, vậy bản tòa cũng đưa ngươi một cái đơn giản nhiệm vụ nhỏ. Lâm Tiêu chậm rãi nói ra, ngài nói, Tam Nhãn tộc trưởng rửa tay lắng nghe, bản tọa thế lực nông cạn, còn cần ngươi đi lôi kéo cái khác chủng tộc nhỏ, bản tọa có thể cho bọn hắn cung cấp bảo hộ, nếu lôi kéo tam nhãn tộc, giống như cỏ dì tộc, hỏa linh tộc các loại chủng tộc, Lâm Tiêu tự nhiên cũng không nguyện ý vứt bỏ. Tốt nhất toàn bộ thuộc về thuộc hạ mình. Tam nhãn tộc trưởng cau mày nói, đây chỉ sợ không phải đơn giản như vậy đi. Bọn họ nhất định sẽ lựa chọn cùng nhân tộc kết minh. Không nhất định sẽ chọn ngài. Cái khác chủng tộc nhỏ cũng không có tam nhãn tộc trưởng biết nhiều. Như vậy, tại nhân tộc cùng Lâm Tiêu phòng, bọn họ lựa chọn nhân tộc không chọn Lâm Tiêu có khả năng rất lớn. Hơn nữa còn có Trung Sơn. Tam nhãn tộc trưởng có chút chần chờ. Nhiệm vụ này độ khó không phải là Lâm Tiêu trong miệng theo như lời đơn giản như vậy. Lâm Tiêu ngắt lời nói. Bản tọa sẽ để cho Trung Sơn hiệp trợ ngươi. Tam nhãn tộc trưởng Vi sửng sốt một chút. Ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ý ngài là, Trung Sơn cũng là. Lâm Tiêu khẽ gật đầu. Vẻ mặt cao thâm khó dò. Nếu là không có một chút thế lực, bản tọa dựa vào cái gì ngồi lên vị trí này? Tam nhãn tộc trưởng đồng tử hơi co lại, con mắt thứ ba đều chấn động một chút. Lâm Tiêu này quả nhiên không phải nhân vật đơn giản, thậm chí ngay cả Trung Sơn đều là hắn thuộc hạ. Trung Sơn chính là nguyên đan các chủ phụ thân. Trung Sơn đều đầu phục Lâm Tiêu. Đây chẳng phải là đại biểu nguyên đan các. Tam nhãn tộc trưởng thâm sâu nhìn đến Lâm Tiêu. Ta còn là xem thường hắn. Có Trung Sơn là hắn thuộc hạ. Như vậy những người khác đâu? Lẽ nào chỉ có một Trung Sơn? Trung Sơn lực lượng có lẽ không bằng cửu đại phó điện chủ. Thế lực cũng không bằng cửu đại phó điện chủ. Nhưng mà cũng là gần với cửu đại phó điện chủ đại nhân vật. Lâm Tiêu thế lực cũng không yếu nhỏ. Tam nhãn tộc trưởng hít sâu một hơi, nói ra, điện chủ đại nhân, ngài yên tâm, có Trung Sơn vị này phụ trách kết minh công việc chủ nhân giúp đỡ. Ta chắc chắn để những người khác chủng tộc nhỏ cũng cùng ngài kết minh. Trung Sơn quyền lợi chính là rất lớn, có đến Trung Sơn giúp đỡ. Tam nhãn tộc trưởng làm việc liền biết đơn giản phương tiện rất nhiều. Vậy liền giao cho các ngươi. Bản tọa chờ các ngươi thắng lợi tin tức tốt. Lâm Tiêu tùy ý khích lệ mấy câu. Sau đó nói, ly khai mảnh không gian này sau đó. Ngươi đem yêu tộc sự tình nói ra. Khiến người khác tộc cũng biết yêu tộc phản bội. Ta hiểu rõ, tam nhãn tộc trưởng gật đầu. Hai người ly khai trắng xóa không gian. Tâm thần trở về đến bản thể mình. Tại trắng xóa trong không gian hai người trao đổi. Ở bên ngoài hai người cũng là nhất tâm nhị dụng trao đổi. Cũng không có bất kỳ người nào phát hiện có gì không đúng. Đột nhiên, tam nhãn tộc trưởng nói ra. Điện chủ đại nhân, ta có chuyện quan trọng cho nhau biết. Mời nói, Lâm Tiêu duỗi duỗi tay. Tam nhãn tộc trưởng nhìn về phía tất cả mọi người tộc. Nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau nói. Đây là một kiện vô cùng trọng yếu đại sự. Liên quan đến chiến tranh tương lai thành bại, Lâm Tiêu ngay sau đó vung tay lên, thánh điện đóng cửa đại môn, tất cả tin tức tất cả thuộc về khép tại trong thánh điện. Không có khả năng chút nào tiết lộ, những người còn lại cũng là thần sắc ngưng trọng, vị này tam nhãn tộc trưởng đến tột cùng muốn nói gì? Rốt cuộc có gì kinh thiên động địa chuyện lớn, tam nhãn tộc trưởng không có nói thẳng sự tình. Mà là trước tiên làm nền rồi một cái. Chư vị hẳn nghe nói qua Dương Huyền Dịch cái này người tam nhãn tộc đi. Dương Huyền Dịch ta ngược lại thật ra biết rõ. Hắn là các ngươi tam nhãn tộc trong nhất thần bí tồn tại. Nghe nói hắn tam nhãn thiên phú có thể nhìn thấu vận mệnh. Đã từng nhiều lần giúp đỡ tam nhãn tộc hóa giải nguy nan. Dương Huyền Dịch thần uy chúng ta sớm. Có nghe thấy, chẳng lẽ lần này hắn lại mở mắt thứ ba thấy được cái gì đó? Nhất định là như thế. Nhanh mau nói cho chúng ta biết. Hắn đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Sao CVTGH, Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?